Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 94, Vương mẫu nguy cơ. Trước tiên đem trước mắt cửa này đi qua lại nói, nếu là không thể giết chết Sesshomaru, sợ rằng nhất khắc chết sẽ gặp là nhóm người mình. Còn như Ngọc Hoàng Đại Đế bên kia, nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì một người chết mà đến nghiêm phạt bọn họ chứ. Tám trong lòng người nghĩ như thế, tay tốc độ cũng là lại nhanh thêm mấy phần. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận cuồn cuộn. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, tám người này vừa nghe đến mình mệnh lệnh, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại công kích độ mạnh yếu lại cường thêm vài phần. Dừng tay a! Ngọc Hoàng Đại Đế gầm hét lên, đồng thời thân tử phi tốc độ về phía Sesshomaru tiếp theo. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải vì Sesshomaru ngăn cản một kích này. Sesshomaru chết sống hắn lúc này cũng không đặt ở tâm, hắn chỉ quan tâm vương mẫu sinh tử. Một kích này nếu như đánh thật, lấy vương mẫu tu vi, coi như là có ở nhiều tiên lực cũng chỉ có thể rơi vào cái hồn phi phách tán tràng. Nhanh ăn, nhanh ăn. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn rách cả mí mắt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhượng vương mẫu chết a. Sesshomaru nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phương nhìn lại, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng còn chưa tới 10 ngày à, làm sao cái này Ngọc Hoàng Đại Đế chính mình trước thiếu kiên nhẫn nhảy ra ngoài đâu, sẽ không sợ kế hoạch bại lộ sao? Nhưng là khi hắn chứng kiến Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ một số gần như điên cuồng dáng dấp, nhất thời liền đã nhận ra chuyện không đơn giản. Nếu chỉ là bởi vì kế hoạch, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt tính toán sẽ không điên cuồng đến nước này. Đến tột cùng là cái gì chứ? Đến thời khắc này, Sesshomaru chợt bắt đầu cúi đầu trầm tư đứng lên. Các ngươi tám cái, mắt thấy tám người công kích liền phải rơi vào Sesshomaru thân. Ngọc Hoàng Đại Đế khoảng cách Sesshomaru lại còn có xa mấy chục thước. Mắt thấy đã tới không kịp, trong miệng không khỏi giống giận. Thế nhưng thời gian đã tới không kịp hắn nói hết lời. Chỉ thấy tám diệu tinh công kích hung hăng đánh vào Sesshomaru thân. Ùng ùng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Sesshomaru bốn phía chợt nổ tung, đại địa bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Sesshomaru bốn phía mọc lên vô số bụi, đưa hắn thật chặt bao ở giữa, làm cho ngoại nhân căn bản là không có cách chứng kiến hắn lúc này dáng dấp. Không được, Hằng Nga lúc này lại là bị vùng đất rung động mãnh mà thức tỉnh. Vội vàng nhìn phía Sesshomaru phương hướng, trong miệng hô, thế nhưng lúc này nàng cũng bị vô số bụi bao vây vào giữa. Nơi nào có thể chứng kiến Sesshomaru lúc này dáng dấp, trong lòng quính lên, nhịn không được từ mà đứng lên, thật nhanh hướng Sesshomaru phương hướng phóng đi. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này trái tim tan nát rồi, mất thăng bằng, đúng là trực tiếp từ không trung rớt đến. Nặng nề mà rơi vào mà. Bệ, tám diệu tinh đánh ra công kích, đều là vô lực ngã xuống đất. Khi nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế này tấm tình huống lúc, trong miệng không khỏi thất thanh nói, các ngươi bọn khốn kiếp kia, chấm muốn giết các ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế viền mắt đỏ bừng, trong đó hiện đầy tơ máu, hung tợn nhìn tám diệu độ sáng tinh thể người. Chính là chỗ này tám người hoàn toàn hủy hắn hy vọng, vương mẫu nương nương nhất định là không sống nổi. Mới vừa công kích, ngay cả hắn chính là cảm thấy tim đập nhanh, huống chi bất quá huyền tiên sơ kỳ vương mẫu nương nương. Như vậy công kích nàng làm sao có thể đủ chịu nổi. Lúc này, hắn tâm chết như bụi, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo lam mang xẹt qua, đem yên vụ chợt rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, chợt ở tám người trung ương nổ tung, nhất thời bốn người liền tan tành mây khói. cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Vừa mới vận dụng ra cái này các loại cường đại công kích, bọn họ nơi đó còn có dư thừa tiên lực tới phòng hộ tự thân. Trong đó hai gã chính là bị dư ba cho đánh thành mảnh vỡ. Ha ha, nếu dám đến, vậy toàn bộ lưu. Sesomaru thanh âm lạnh lùng truyền đến đi ra. Nhất khắc, Lam Mang nhất chuyển, lần nữa đem một gã tám diệu tinh xỏ xuyên qua. Tên kia tám diệu tinh còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết liền đã không có sinh tức. Ba người kia thì là tốn sức từ mà sợ lên. Thần sắc tràn đầy sợ hãi hướng viễn phương chạy đi. Nhịn hà tiên lực đã mất, chỉ dựa vào nhục thân tự nhiên là không trốn thoát được rất xa. Chỉ trong nháy mắt, lại một danh tám diệu tinh bị Lam Mang truy xuyên thủng, bỏ mình. Tại chỗ sở có thần tiên đều là sợ ngây người. Ngay cả cửu thiên huyền nữ cũng không nhịn được đình chỉ miêu chóc chuột trò chơi. Miệng nhỏ đỏ hồng hơi mở. Trong nháy mắt, tám diệu tinh tám đi thứ sáu. Nghe Sesomaru thanh âm, vẫn là trung khí mười phần. Tựa hồ là không chút nào thụ thương. Như chiến quả này, há có thể không cho mọi người thán phục. Hỗn đàn, cho chấm dừng tay. Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt huyết hồng nộ quát một tiếng. Chợt hữu trưởng chợt trên mặt đất vỗ. Nhất thời thân thể liền mượn lực phi lên. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế bình ổn mà rơi vào mà. Hướng còn thừa lại hai người phóng đi. Lúc đầu trong lòng hai người tràn đầy tuyệt vọng. Quá mức tới đã làm xong chờ chết chuẩn bị. Không nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Đế cư nhiên sẽ biết. Bất kể hiềm khích lúc trước, đến đây cứu giúp. Trong lúc nhất thời, hai người đối với sống được khát vọng tăng cường thật nhiều. Điên cuồng nhằm phía Ngọc Hoàng Đại Đế, tốc độ đúng là vừa nhanh một đoạn. Không thể không nói, nhân tiềm lực thật đúng là cường đại. Nhất là ở tử vong áp bách trước, nhân loại bộc phát ra so với bình thường còn mạnh hơn, lực lượng có khả năng lớn hơn nữa. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt liền cùng hai người gặp thoáng qua. Chợt chắn hai người phía sau, tay trái chợt vươn, hung hăng bắt được lôi tiên. Nhất thời tay liền bắt đầu bốc lên khói đen, đồng thời không ngừng phát sinh, tí tách, thân vang. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế dường như không cảm giác chút nào đau đớn một dạng. Sắc mặt âm trầm đắc đạo, ngươi làm sao có thể giết bọn họ? Sesomaru không có trả lời, bởi vì hắn thấy được hướng hắn xông tới hàng Nga. Bên ngoài khuôn mặt hiện đầy bụi, lại không có cách nào che giấu nàng mỹ lệ. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt của lúc này lại là hiện đầy lo lắng thần sắc. Sesomaru trong lòng khẽ run lên, thế nhưng mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ. Ngược lại là thản nhiên nói, ngươi tới chỗ thị phi này làm cái gì? Còn không mau đi, ta là, Hằng Nga lúc đầu muốn nói ta là lo lắng ngươi năm chữ. Thế nhưng lại ngại nói cửa ra, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, ấp úng, được rồi, mau rời đi, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Sesomaru cũng là không có nghe nàng nói đi kiên trì, không nhịn được đem cắt đứt, dù nói thế nào, Hằng Nga cũng là nữ nhân của hắn. Cầu Thanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.